Lúc nhỏ, bố mẹ chúng ta thường dạy chúng ta không được nói chuyện với người lạ hoặc ăn đồ người lạ đưa vì sợ bị lừa. Quả thực, xã hội này đã trở nên phức tạp và có những rủi ro nhất định khi tình cờ bắt chuyện với người lạ. Bản chất con người là thứ khó đoán nhất. Có nhiều người trông có vẻ hung tợn nhưng bên trong họ lại vô cùng dịu dàng. Và ngược lại, có những người mang vẻ bề ngoài thánh thiện nhưng bên trong lại có bản tính vô cùng xấu xa. Sở dĩ mình nhắc đến chuyện này vì đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả khủng khiếp trong vụ án ngày hôm nay, đồng thời cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta về bài học mà trước đây chúng ta đã từng được học. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với Kỳ án X. 7 giờ sáng ngày 2 tháng 9 năm 2016. Như thường lệ, thuyền viên Lập Diêu đã thức dậy và bắt đầu vệ sinh cá nhân trên boong tàu. Anh đứng ở trong phòng tắm trên tầng 3 của xà lan, đánh răng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ để thưởng thức phong cảnh dọc bờ sông. Đột nhiên, anh tập trung ánh mắt và phát hiện ra một vật thể hình người đang trôi nổi trên mặt nước, chỗ bãi cỏ gần bờ kè sông trên bờ. Lúc đầu, anh tưởng đó là một con mannequin bị vứt đi nên đã gọi đồng nghiệp cùng xem. Này, Tiểu Trương, lại đây nhìn xem vật trôi nổi đó là gì vậy? Tiểu Trương, một thuyền viên khác, nghe thấy lời của Lập Diêu nói, liền đi tới cửa sổ, nhìn chằm chằm vào vật thể đang nổi trên mặt nước trong vài giây, sau đó đột nhiên kinh hãi nói, đó là người chết, gọi cảnh sát đi. Cục Công an vận tải sông Dương Tử ngay lập tức cử nhân sự đến hiện trường sau khi nhận được tin báo tìm thấy một thi thể phụ nữ không rõ danh tính ở vùng nước của bến tàu. Sau khi đưa thi thể vào bờ, cảnh sát phát hiện nạn nhân là một phụ nữ trẻ, phần thân trên mặc áo ngắn tay màu trắng, nhưng không hiểu vì sao phần thân dưới lại cởi trần. Ở trên người có hai vết rạch dài khoảng 20cm, bụng, miệng và mũi được dán băng dính trong suốt. Ngoài ra, họ không tìm thấy vật dụng gì khác. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y xác nhận người thiệt mạng bị siết cổ đến ngạt thở và bị ném xuống nước sau khi tử vong. Do không có trang phục ở phần dưới cơ thể nên cảnh sát bắt đầu kết luận đây là một vụ án hiếp dâm và giết người. Để giải quyết được vụ án, đầu tiên cảnh sát cần phải xác nhận danh tính của người đã khuất và xác định vị trí nghi phạm. Vì thi thể của nạn nhân về cơ bản là chưa bị phân hủy nhiều, đồng thời sau khi khám nghiệm pháp y, họ đã xác định được thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng 2 ngày. Với thông tin quan trọng này, các cảnh sát đã nhanh chóng lục lại và tìm kiếm hồ sơ thông báo mất tích trong thời gian gần đây. Sau khi kiểm tra, cảnh sát tìm thấy có hai người trước đó đã được thông báo mất tích. Dựa trên miêu tả về độ tuổi, ngoại hình và so sánh hình ảnh mà người báo án đưa ra trước đó, cảnh sát nhận thấy nạn nhân có đặc điểm tương đồng đến 90% với một người tên Tiểu Ngư, người được thông báo mất tích trước đó một ngày. Để xác nhận thông tin này, cảnh sát ngay lập tức đã gọi điện đến người báo án tên A Cương, yêu cầu anh đến để hỗ trợ nhận diện. Sau khi nhìn thấy thi thể nữ, A Cương dường như sụp đổ, ngồi khuỵu xuống. Anh vừa khóc vừa nói rằng đó thật sự là Tiểu Ngư, đồng thời cũng là bạn gái của anh. Thông qua điều tra những người mất tích được báo án và so sánh DNA, cảnh sát cuối cùng xác nhận thi thể trôi trên sông tên là Tiểu Ngư, một nữ công nhân 19 tuổi đã biến mất 3 ngày trước. Được biết, vào lúc 2 giờ chiều ngày 1 tháng 9, chỉ một ngày trước khi thi thể được phát hiện, A Cương, bạn trai của Tiểu Ngư, đã đến đồn cảnh sát trên địa bàn để trình báo vụ việc, cho biết bạn gái mất tích và không thể liên lạc được. Vào ngày 2 tháng 9, cảnh sát từ Cục Công an Vận tải sông Dương Tử đã liên lạc với A Cương và hai người bạn cùng phòng khác để đến xác nhận danh tính của người đã khuất. Sau khi biết tin Tiểu Ngư qua đời, tất cả đều bày tỏ sự ngạc nhiên và đau buồn tột độ. A Cương mắt đỏ hoe nói, khi tôi gọi cho cô ấy vào trưa ngày 30 tháng 8, cô ấy vẫn ổn và nói sẽ quay lại sau. Tuy nhiên, khi tôi liên lạc với cô ấy vào buổi tối thì cuộc gọi không liên lạc được. Đến hôm sau, tôi vẫn không liên lạc được với cô ấy nên tôi đã gọi cảnh sát. Không ngờ như vậy mà vẫn quá muộn. Tiểu Mai, một người bạn của Tiểu Ngư đã khai với cảnh sát. Các đồng nghiệp của tôi nói với tôi rằng họ đã gặp Tiểu Ngư vào sáng ngày hôm kia, tức ngày 31 tháng 8. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến khu công nghiệp để phỏng vấn. Kể từ lúc đó thì cô ấy không bao giờ quay lại. Chúng tôi rất lo lắng và đã đến công ty nơi cô ấy đang phỏng vấn. Cô bảo vệ nói với chúng tôi rằng cô ấy có đi phỏng vấn nhưng không được tuyển nên đã bỏ về. Sau khi cảnh sát biết được tình hình từ ba người, Dựa trên mô tả của họ, cảnh sát nhận thấy có một điểm tương đồng trong lời khai của cả ba, đó là việc nạn nhân thông báo với họ về chuyện cô ấy sẽ đi làm trong khu công nghiệp. Chính điều này, cảnh sát đã thống nhất khu công nghiệp nơi nạn nhân xin việc chính là địa điểm mấu chốt giúp giải quyết vụ án. Ngay lập tức, một đội điều tra đã được thành lập. Các viên cảnh sát nhanh chóng tiến đến khu công nghiệp kia để điều tra và tìm kiếm manh mối. Tại đây, bước đầu họ đã gặp được cả ba người phỏng vấn của ba công ty mà Tiểu Ngư đã đến. Được biết mỗi cuộc phỏng vấn chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút, ba công ty này đều nằm cùng một khu công nghiệp. Vì vậy, thời gian di chuyển qua lại chỉ mất khoảng từ 10 đến 20 phút đi bộ. Nhưng trong camera giám sát, Tiểu Ngư di chuyển bằng xe ba bánh màu đỏ, nên thời gian rút ngắn chỉ khoảng 5 đến 10 phút. Sau khi tìm hiểu, cảnh sát biết được lý do Tiểu Ngư bị từ chối là vì cô có sức khỏe kém, lại là người mới, không có kinh nghiệm. Tóm lại, dựa trên quan sát và phân tích thì ba người phỏng vấn không có bất kỳ mối liên quan nào đối với nạn nhân. Vậy rốt cuộc nạn nhân đã đi đâu sau khi rời khỏi khu công nghiệp này? Cảnh sát lúc này cảm thấy bối rối. Trong camera giám sát tại khu công nghiệp, nạn nhân ngày hôm đó mặc áo trắng ngắn tay, mặc quần đen dài, tóc cột gọn ra phía sau kiểu đuôi ngựa. Cô di chuyển trên chiếc xe ba bánh màu đỏ do người khác chở, thái độ hoàn toàn không có điểm gì bất thường. Để xác định nạn nhân đã đi đâu sau khi rời khỏi chỗ xin việc, các điều tra viên quyết định sẽ tìm đến chủ xe ba bánh, cũng là người đã chở Tiểu Ngư sáng hôm đó, người được cho là người cuối cùng gặp nạn nhân để lấy thêm manh mối. Chiều ngày 3 tháng 8, cảnh sát đã tìm thấy chủ nhân của chiếc xe ba bánh, người này tên Nhuận Uy, làm nghề xe ôm. Cảnh sát đã đưa hình của Tiểu Ngư cho Nhuận Uy, hỏi rằng anh ấy có biết người phụ nữ này không? Nhuận Uy nhìn sơ qua đã nhanh chóng gật đầu trả lời có. Không chỉ vậy mà anh ta cũng rất ấn tượng với vị khách hàng này. Nhuận Uy cho biết vào sáng ngày 31 tháng 8 khi anh đang ở trên đường mời khách thì nhìn thấy Tiểu Ngư. Lúc đó cô chủ động tiến tới hỏi giá cả. Uy nhìn qua cũng biết cô gái này không có nhiều tiền nên đã đưa ra một cái giá khá thấp. Cô gái nghe thấy giá tiền thì liền vui vẻ đề nghị anh chở mình đi phỏng vấn tại khu công nghiệp. Trên đường đi, Uy còn trò chuyện và cổ vũ cô gái. Cô ấy chỉ lớn hơn hai đứa con gái của tôi vài tuổi. Thấy cô ấy lặn lội đi tìm việc như vậy, tôi cũng cảm thấy tội nghiệp. Sau khi kết thúc ba cuộc phỏng vấn, Tiểu Ngư yêu cầu Nhuận Uy chở mình ra phía ngoài. Uy chở Tiểu Ngư ra phía ngoài đường lớn thì cô nói cho mình xuống tại đây. Sau đó cô trả tiền xe và buồn bã rời đi. Như vậy là lần cuối cùng nạn nhân được nhìn thấy bởi nhân chứng được xác định là vào khoảng 11 giờ trưa ngày 31 tháng 8 gần khu công nghiệp Lập Ninh. Nhưng cô ấy rốt cuộc đã đi đâu kể từ thời điểm đó chứ? Các cảnh sát nhanh chóng chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, tản đi ở nhiều khu vực nhằm tìm kiếm các camera giám sát với hy vọng nắm được lịch trình di chuyển của Tiểu Ngư. Lúc này, bên một nhóm điều tra khác, nhóm này đã được giao nhiệm vụ điều tra các mối quan hệ xung quanh nạn nhân, đã gửi thêm một manh mối mới. Họ cho biết, sau khi điều tra, cảnh sát nhận thấy Tiểu Ngư có mối quan hệ bạn bè xung quanh rất tốt. Tuy nhiên, trong tình yêu với A Cương, người báo án, thì có nhiều xích mích. Được biết, A Cương ra đời sớm hơn so với Tiểu Ngư. Hiện anh đang làm công nhân tại một công ty trong khu công nghiệp gần đó. Tiểu Ngư chỉ mới tốt nghiệp hết cấp 3. Cô nói với gia đình mình không muốn học tiếp và muốn chuyển đến sống cùng A Cương, nhưng không được gia đình đồng ý. A Cương cũng từng cổ vũ Tiểu Ngư học tiếp và anh sẽ cố gắng vì tương lai của hai người, nhưng Tiểu Ngư vẫn muốn đến sống cùng anh. Đến tháng 8 cùng năm, sau khi hoàn thành kỳ thi, Tiểu Ngư đã đến đây và sống cùng với một người bạn cũ. Đến cuối tháng 8, cô bắt đầu tìm việc. Nhìn qua thì có thể thấy hai người có một tình yêu rất đẹp. Nhưng thực tế, sau khi điều tra, cảnh sát biết được A Cương đang có một mối quan hệ mập mờ với cô gái khác tại cùng chỗ làm. Theo lời người bạn Tiểu Mai, cô nói Tiểu Ngư đã từng nghi ngờ và nhiều lần xảy ra tranh cãi với A Cương về vấn đề này. Thế nhưng, A Cương lại phủ nhận với cảnh sát. Anh ta cho rằng tất cả những suy đoán của Tiểu Ngư là hoàn toàn vô căn cứ. Mặc dù những điều này đã bắt đầu làm dấy lên nghi ngờ của cảnh sát với A Cương, nhưng cuối cùng họ cũng chỉ có thể loại bỏ anh ta vì những bằng chứng ngoại phạm chặt chẽ. Được biết, kể từ tối ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, A Cương tăng ca liên tục và ở lại ký túc xá của nhà máy cùng đồng nghiệp. Chỉ duy nhất vào chiều ngày 1 tháng 9, vì không liên lạc được với bạn gái nên A Cương mới ra ngoài để báo cảnh sát. Manh mối lại lần nữa bị đứt đoạn. nhưng hung thủ một khi đã ra tay thì chắc chắn sẽ phải để lại dấu vết. Đáp lại công sức điều tra của cảnh sát, ngay sau đó họ đã tìm thấy một đoạn camera giám sát tại một cửa hàng bán đồ điện tử. Tuy nhiên, cửa hàng này nằm cách khu công nghiệp Lập Ninh khoảng 7 km. Trong đoạn video, nạn nhân Tiểu Ngư vẫn đang di chuyển trên chiếc xe ba bánh màu đỏ của Nhuận Uy. Điều này là sao? Rõ ràng theo lời anh ta nói trước đó, anh ta đã cho cô gái xuống xe ở phía ngoài khu công nghiệp. Nhưng trong đoạn video này, hai người lại đang di chuyển cùng nhau, thời gian là vào 11 giờ 28 phút, trưa ngày 31 tháng 8. Sau khi kiểm tra, cảnh sát nhận thấy khoảng 11 giờ 30 phút tại một nhà ga hành khách để ăn trưa. Trong đoạn video, hai người có thái độ rất vui vẻ và dường như nạn nhân cũng rất thoải mái với Nhuận Uy. Sau khi ăn xong, hai người tiếp tục di chuyển ở trên phố Sa Mau đi đâu đó. Bất ngờ hơn nữa là cảnh sát nhanh chóng phát hiện nhà Nhuận Uy sinh sống cách đó chỉ khoảng 2 km. Tất cả những việc này trước đó, Nhuận Uy đều không hề thú nhận. Điều này khiến Nhuận Uy ngay lập tức trở thành nghi phạm nghiêm trọng trong vụ án. Cảnh sát quyết định vây bắt người đàn ông này để điều tra cẩn thận. Khoảng 5 giờ chiều, ngày 4 tháng 9, Nhuận Uy, người đang lái chiếc xe ba bánh màu đỏ, mời khách trên đường Vịnh Mặt Trăng, quận Hà Nam đã bị cảnh sát chi cục công an vận tải đường sông Dương Tử bắt giữ. Sau khi bắt giữ nghi phạm, cảnh sát phát hiện Nhuận Uy không phải là tên thật. Tên thật của anh ta là Vua Khởi Tùng, quê quán ở Mã Thành, 48 tuổi, đã kết hôn, có 2 con gái và chỉ mới học hết cấp 2. Sở dĩ anh ta đổi tên và ra đời với thân phận giả là vì trước vụ án này, anh ta từng phạm tội hiếp dâm. Sau khi phỏng vấn, Vô Khởi Tùng đã thú nhận tội cưỡng hiếp và giết chết Tiểu Ngư, đồng thời cũng khai nhận rằng mình đã cưỡng hiếp một phụ nữ khác. Hôm đó, cô ấy đã tự mình đến tìm tôi và tôi đã nói chuyện với cô ấy. Sau khi biết cô ấy sắp đi phỏng vấn, tôi đã đề nghị được làm tài xế đặc biệt của cô ấy và chở cô ấy suốt cả buổi sáng. Tôi chiếm được lòng tin của cô ấy. Đến buổi trưa, tôi lấy cớ cần về nhà trước để cất đồ ăn. Tôi đã lừa cô ấy đến nhà tôi thuê. Sau đó tôi bảo ngoài trời quá nóng và bảo cô ấy vào trong nhà ngồi đợi. Sau đó tôi đưa cô ấy về nhà và đóng cửa lại. Cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại đợi cho đến khi tôi về, Vô Khởi Tùng kể lại. Tôi không có ý định giết người. Sau khi về tới nhà, liền nổi ham muốn và khóa cửa. Tôi chỉ muốn ngủ với cô ấy và đã đề nghị đưa cho cô ấy 500 tệ. Cô ấy tiếp tục chống cự nên tôi phải cưỡng bức. Sau đó, cô ấy còn hét lên rằng muốn gọi cảnh sát đến bắt tôi. Tôi sợ đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết cô ấy. Vô Khởi Tùng tiếp tục kể lại quá trình gây án của mình. Vô Khởi Tùng nói, hắn vô cùng sợ hãi nhưng khuôn mặt của hắn lại thờ ơ, không có cảm xúc, không hoảng sợ hay hối hận trước mặt cảnh sát. Nhưng điều làm cảnh sát bất ngờ hơn không chỉ dừng lại ở đây. Hắn ta bình tĩnh tiếp tục kể về những tội ác khác mà cảnh sát không hề biết tới. Dù sao thì sớm muộn các anh cũng biết. Vậy sao không tự tôi giải thích trước? Tôi đã cưỡng hiếp một phụ nữ vào ngày 10 tháng 11 năm 2010. Cô ấy là một đồng nghiệp của tôi ở nhà máy nơi tôi từng làm việc. Cũng là vì cô ấy mà sau đó tôi đã đổi họ để chạy trốn nếu cô ấy báo cảnh sát. Vô Khởi Tùng không cao lắm, khoảng 1m7. Tuy nhiên do lao động chân tay lâu năm nên cơ bắp phát triển. Những người phụ nữ gầy gò không có khả năng chống cự khi đối mặt với hắn. Vô Khởi Tùng, người có vẻ thờ ơ sau phòng thẩm vấn, lại tỏ ra vô cùng hối hận khi đối mặt với cuộc thẩm vấn của công tố viên trước tòa. Hắn ta nói với tòa với vẻ mặt đầy xấu hổ, tất cả là do uống rượu. Nếu không uống rượu, tôi đã không làm điều ngu ngốc như vậy. Giờ nhìn lại những điều bản thân tôi đã làm, tôi thật sự rất xấu hổ, thà nhảy xuống sông Dương Tử mà chết đuối còn hơn. Lối diễn như sao hạng A của Vô Khởi Tùng làm cho những người có mặt ở đó cũng phân vân, không biết liệu đó có thật sự là sự hối hận và xấu hổ của hắn hay không? Hay đó chỉ là màn trình diễn để được giảm nhẹ án hơn? Tuy nhiên, luật pháp rất công bằng và sẽ không để bất kỳ tên tội phạm khét tiếng nào thoát tội. Dù Vô Khởi Tùng có cầu xin lòng thương xót thế nào, thì cuối cùng hắn ta cũng sẽ bị pháp luật trừng phạt. Theo Điều 236 Bộ Luật Hình Sự, ai hiếp dâm phụ nữ bằng bạo lực, cưỡng bức hoặc bằng các biện pháp khác thì sẽ bị phạt tù có thời hạn từ 3 năm đến 10 năm. Người nào phạm tội với trẻ em gái dưới 14 thì sẽ bị coi là tội hiếp dâm và phải bị trừng phạt nghiêm khắc, có thể lên đến tử hình. Điều 232 của luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định rằng ai cố ý giết người thì bị kết án tử hình, tù chung thân hoặc phạt tù có thời hạn không dưới 10 năm. Nếu tình tiết tương đối nhẹ thì bị phạt tù có thời hạn từ 3 năm đến 10 năm. Cố ý giết người là tội phạm thực tế, chỉ cần hung thủ phạm tội cố ý giết người thì cấu thành tội cố ý giết người. Vì quyền sống là quyền cơ bản và quan trọng nhất trong số các quyền cá nhân của công dân, bất kể nạn nhân có thực sự bị giết hay không, bất kể vụ giết người đang ở giai đoạn nào, chẳng hạn như đang chuẩn bị, có ý định hay đình chỉ tội phạm có chủ ý, nó cấu thành một tội phạm và cần được điều tra. Và tên tội phạm này thừa biết những điều đó, bởi đây đâu phải lần đầu tiên phạm tội của hắn. Trước đó, hắn đã có một bài học để đời, nhưng có vẻ chưa đủ để hắn rút ra kinh nghiệm cho mình. Trước khi đi vào chi tiết vụ án của Tiểu Ngư, chúng ta sẽ nhắc lại vụ án những năm đó để có thể thấy được bản tính dâm loạn ở trong người của tên hung thủ biến thái này trước nhé. Vô Khởi Tùng, quê ở Mã Thành, năm 2000, hắn cùng vợ đến Phiên Ngung, Quảng Đông làm việc. Phần lớn số tiền kiếm được đều dùng để nuôi mẹ già và hai cô con gái ở quê nhà. Vô Khởi Tùng có bản tính dâm đãng, khi nhìn thấy các cô gái ở quê nhà, hắn không khỏi bắt chuyện với những người phụ nữ xinh đẹp. Vì lý do này mà danh tiếng của hắn ở địa phương không mấy tốt, vợ hắn cũng thường xuyên cãi vã với hắn ta. Sau khi đến Quảng Đông, cuộc sống làm việc hàng ngày mệt mỏi, vợ hắn tưởng điều này sẽ làm hắn quên và bỏ được những thói quen xấu. Nhưng thực tế không bao lâu sau, hắn bắt đầu để mắt tới Tiểu Á, một đồng nghiệp làm việc ở cùng nhà máy với hắn ta. Bất kể thực tế là hắn đã có gia đình, nhưng hắn luôn nói chuyện và trêu chọc Tiểu Á rất nhiều vào các ngày trong tuần với hy vọng được quan hệ tình dục với cô ấy. Nhưng Tiểu Á ghét sự phù phiếm của hắn và luôn có thái độ không tốt với Vô Khởi Tùng. Một kẻ dâm đãng như Vô Khởi Tùng đương nhiên là sẽ có nhiều mục tiêu. Tiểu Á đã thất bại, hắn ta lại để mắt đến các đồng nghiệp nữ khác trong nhà máy. Sau đó vì hành vi của hắn ta ngày càng quá đáng nên có người đã phàn nàn với lãnh đạo nhà máy về hắn, dẫn đến việc hắn ta bị trục xuất khỏi chỗ làm. Sau khi bị sa thải khỏi nhà máy, Vô Khởi Tùng bắt đầu làm một người sửa chữa mô tô, nhưng trái tim dâm đãng, sẵn sàng hành động của hắn ta vẫn không hề suy giảm. Hắn ta luôn lén lút quan sát Tiểu Á, chờ cơ hội tấn công cô. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 10 tháng 11 năm 2010, Vô Khởi Tùng đang mời chào khách hàng về chiếc xe thể thao của mình, thì gặp Tiểu Á, người vừa kết thúc ca đêm. Hắn đã bí mật theo dõi Tiểu Á một thời gian và biết cô sống cùng chị gái và anh rể. Nhưng lúc này ở nhà không có người nên hắn đã theo cô về nhà. Sau khi thấy Tiểu Á đã vào trong, hắn gõ cửa và bắt chuyện, khiến Tiểu Á tưởng là hắn đến thăm bình thường, không cảnh giác, chỉ nói: "Tôi còn có việc phải xử lý, nếu anh không có chuyện gì thì xin hãy rời đi." Sau đó cô không để ý đến hắn nữa, tự mình đi đun nước nóng. Không ngờ Vô Khởi Tùng vốn có ác ý, đột nhiên lao tới khống chế Tiểu Á đang sợ hãi, bóp cổ cô, đánh cô bất tỉnh. Sau đó hắn đưa cô lên giường và xâm phạm cô. Sau khi gây ra hành động tàn bạo, Tiểu Á vẫn chưa tỉnh lại. Vô Khởi Tùng sợ sự việc bị bại lộ nên đã tìm keo 502 nhỏ lên mí mắt và mũi của cô. Nhưng sau đó hắn ta sợ cô bị mù nên đã đưa cô vào phòng tắm và xả nước nóng cho cô. Trong quá trình đó, Tiểu Á có dấu hiệu tỉnh lại. Vô Khởi Tùng hoảng loạn nhặt chiếc lọ men lên đánh vào đầu cô hai lần khiến cô bất tỉnh lần nữa. Trước khi rời đi, Vô Khởi Tùng đã đặc biệt dọn dẹp hiện trường, vứt quần, giấy tờ tùy thân và túi sách của Tiểu Á, đồng thời lấy đi điện thoại di động của cô. Khi gia đình Tiểu Á quay lại, họ thấy cô bất tỉnh nên đưa cô đến bệnh viện. Hai ngày sau, Tiểu Á tỉnh dậy trong bệnh viện, kể cho gia đình chuyện đã xảy ra và báo cảnh sát, cáo buộc Vô Khởi Tùng đã cưỡng hiếp cô. Lúc này, Vô Khởi Tùng đã đi ra ngoại ô để trốn tội. Sau khi biết tin mình bị tố cáo, hắn mượn bạn mình 2.000 nhân dân tệ rồi bỏ trốn trong đêm. Sau đó hắn đổi tên và kiếm sống bằng nghề làm những công việc lặt vặt ở những nơi không yêu cầu sử dụng chứng minh nhân dân. Không lâu sau khi bỏ trốn, Vô Khởi Tùng gặp Tiểu Ái, một bồi bàn 34 tuổi. Nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của cô, hắn lại trở nên ham muốn. Dùng những lời ngọt ngào để lấy lòng cô và bắt đầu chung sống với cô. Sau khi chung sống, Vô Khởi Tùng cho Tiểu Ái biết tên thật của mình và giải thích: "Tôi đã dùng tên giả để đổi tuổi trẻ hơn để có thể tìm được việc làm." Tiểu Ái không quan tâm đến sự che giấu trước đây của hắn, yên tâm sống với hắn ta. nhưng sự thật trong quá khứ đã chứng minh rõ bản chất Vũ Khởi Tùng là một người dâm đãng và không phải là người muốn sống cuộc sống yên bình. Tháng 8 năm 2012, Tiểu Ái đi làm, Vũ Khởi Tùng ở nhà một mình. Khi hắn ta đi ra ngoài đổ rác thì nhìn thấy nữ hàng xóm đứng một mình trước cửa tìm chìa khóa. Bản chất của hắn lại trở nên dâm đãng và đến nói chuyện một cách phù phiếm với người phụ nữ. Nữ hàng xóm giận dữ mắng hắn, tốt nhất anh nên giữ miệng sạch sẽ. Vũ Khởi Tùng không coi trọng lời mắng chửi mà chỉ muốn làm gì đó với cô ấy. Đúng lúc này, chồng của người phụ nữ quay lại, thấy Vũ Khởi Tùng có ý định khinh suất với vợ. Người chồng lập tức nổi giận, tiến đến, đánh đập rất nặng, cảnh cáo. Nếu anh còn dám ức hiếp vợ tôi nữa, cẩn thận, tôi sẽ đập nát tay của anh đấy. Tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Vũ Khởi Tùng đau đớn van xin, Vũ Khởi Tùng cầu xin sự thương xót và cuối cùng đã được đối phương thả mình ra. Khi Tiểu Ái trở về nhà buổi tối, cặp vợ chồng hàng xóm đã kể cho cô nghe chuyện xảy ra trong ngày. Tiểu Ái nghe tin bạn trai mình sàm sỡ người phụ nữ khác, cô rất tức giận. Về nhà chỉ vào hắn ta và chửi, tôi ở ngoài làm việc vất vả, còn anh thì ngồi lì ở nhà, sao anh dám quấy rầy một phụ nữ khác? Anh nói mình là người đứng đắn mà có thể làm được loại chuyện này sao? Sao anh không biết xấu hổ? Về sau, làm sao có thể ngẩng đầu lên trước mặt hàng xóm? Anh mau rời khỏi nhà đi. Vũ Khởi Tùng mặt mũi bầm tím, mặt sưng tấy, sợ cô đuổi ra ngoài nên ôm đùi cô thừa nhận lỗi lầm của mình. Đều là lỗi của anh đã nhận lỗi rồi, anh hứa với em sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Tiểu Ái vẫn tức giận hừ lạnh một tiếng. Một lần nữa tôi sẽ chia tay với anh, ngay lập tức tôi có thể tự mình sống. Sau đó cả hai chuyển đến Hà Nam. Vào tháng 7 năm 2015, Vũ Khởi Tùng bắt đầu chở khách bằng xe máy ba bánh, kiếm được hơn 100 nhân dân tệ mỗi ngày. Sau khi Vũ Khởi Tùng đã kiềm chế bản thân được một thời gian, không ngờ hắn ta lại nhanh chóng quay lại con đường cũ, thường trò chuyện với những phụ nữ xinh đẹp ở bên ngoài, rồi lại quấy rầy Tiểu Ái khi hắn ta trở về nhà. Vào tháng 7 năm 2016, Tiểu Ái cuối cùng cũng không thể chịu đựng được người đàn ông dâm đãng này nữa, nên đã chia tay hắn ta. Chia tay đi, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấu anh rồi, anh chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, tôi không muốn ở bên anh nữa. Vũ Khởi Tùng đương nhiên không đồng ý và nhiều lần quấy rầy Tiểu Ái. Trong lúc tuyệt vọng, Tiểu Ái đã tìm người cảnh báo để hắn bỏ cuộc. Vào ngày 26 tháng 8 năm 2016, Vũ Khởi Tùng thuê căn nhà của bà chủ nhà Dương với giá 220 tệ mỗi tháng. Sau khi xem nhà, Vũ Khởi Tùng trao đổi tin nhắn WeChat với bà Dương với danh nghĩa tạo điều kiện liên lạc. Sau đó hắn thường xuyên trò chuyện, quấy rầy bà với lời lẽ vô cùng phù phiếm và mơ hồ. Bà Dương có ấn tượng xấu với Vũ Khởi Tùng và cho rằng hắn ta phù phiếm dâm đãng và không đủ đàng hoàng. Khi được cảnh sát phỏng vấn sau vụ việc, cô Dương cũng cho biết người này đã nhìn chằm chằm vào người tôi một cách đầy dâm ô khi chúng tôi gặp nhau lần đầu và thường gửi những tin nhắn thô tục và mơ hồ không thể giải thích được để quấy rối tôi. Hắn ta không giống một người nghiêm túc. Tôi chính thức từ chối và đã cảnh cáo anh ta nhiều lần nhưng anh ấy không bao giờ thay đổi. Đến ngày 31 tháng 8, không chịu nổi, bà Dương tìm lý do trả lại tiền thuê nhà cho Vũ Khởi Tùng, lấy lại căn nhà và quyết định tìm người thuê khác. Mọi chuyện suôn sẻ hơn cô mong đợi, Vũ Khởi Tùng tỏ ra không quan tâm và nhanh chóng chuyển đi. Bà Dương lúc đó rất vui mừng vì điều này, nhưng điều bà không bao giờ ngờ tới là Vũ Khởi Tùng dễ dàng đồng ý chuyển đi là vì trước đó hắn ta đã giết một phụ nữ trẻ ở đây. Tiểu Ngư, nạn nhân của vụ cưỡng hiếp và giết người, đến từ Hồ Nam vào tháng 8 năm 2016, cô đến làm việc với bạn trai A Cương. Không lâu trước khi vụ việc xảy ra, Tiểu Ngư đã đi đến khắp nơi để tìm kiếm việc làm. Ngày 30 tháng 8, bạn trai đi làm ca đêm không về. Sau khi chia tay bạn cùng phòng vào sáng ngày 31 tháng 8, cô ra ngoài ăn sáng rồi đến khu công nghiệp tìm việc làm. Vì là người ở ngoài thành phố và không quen với các tuyến xe buýt nên cô quyết định đi xe ba bánh đến đó. Tiểu Ngư hỏi được 3 chiếc xe, 2 chiếc đầu tiên được báo giá là 25 tệ. Cô nghĩ nó quá đắt nên từ chối và hỏi về chiếc thứ 3. Chủ xe báo giá 20 tệ nên cô quyết định lấy chiếc xe này. Và chủ chiếc xe này không ai khác, chính là Vũ Khởi Tùng. Sau khi Tiểu Ngư lên xe, cô ấy vẫn ngồi ở ghế sau chơi điện thoại di động. Vũ Khởi Tùng nói với cô ấy, cô gái, cô đến khu công nghiệp tìm việc à? Ừ. Sau khi Vũ Khởi Tùng biết được mục đích chuyến đi của cô, trong đầu hắn đã nảy ra một kế hoạch, nhiệt tình nói, Vậy anh sẽ là chiếc xe đặc biệt của em. Sáng nay, em nhất định phải đến nhiều công ty một tí để không lãng phí thời gian tôi chờ xe. Không phải ai cũng dễ dàng có được đặc ân này đâu. Tôi không cần em phải trả thêm tiền. Có chuyện tốt như vậy, Tiểu Ngư liền vui vẻ đáp lời. Vậy cảm ơn. Tiểu Ngư tổng cộng đã đi phỏng vấn 3 nhà máy. Cô ấy bận từ 9 giờ 40 cho đến 11 giờ sáng nhưng vẫn chưa tìm được vị trí mình mong muốn. Khi cô ấy bước vào phỏng vấn, Vô Khởi Tùng đã đợi ở ngoài cửa, phục vụ nhiệt tình và chu đáo, dần dần chiếm được lòng tin của Tiểu Ngư. Buổi trưa, Tiểu Ngư vẫn chưa tìm được việc làm, tâm tình rất chán nản. Vô Khởi Tùng thấy vậy liền nói, cô gái, đừng nản lòng, đi thôi, chú sẽ mời cô ăn trưa. Sau đó hắn dẫn cô đến một quán ăn nhỏ gần ga hành khách để ăn trưa. Trong bữa trưa, Tiểu Ngư đã bị vẻ ngoài ấm áp và thành thật của Vô Khởi Tùng lừa gạt. Cô cùng hắn ta trò chuyện vui vẻ, thậm chí còn để lại số điện thoại di động của hắn để sau này cô có thể gọi xe khi cô cần. Sau bữa trưa, Tiểu Ngư muốn trở về nơi ở của mình, nhưng Vô Khởi Tùng đã nói dối cô. Tôi phải đem đồ ăn đóng hộp về nhà trước, nếu không trời nóng thế này sẽ hỏng hết. Cô về nhà với tôi trước, sau đó tôi xong việc sẽ chở cô về. Tiểu Ngư chỉ có thể theo hắn trở về căn nhà thuê của hắn trên phố Sa Mao. Sau khi đến nơi, Vô Khởi Tùng lại nói dối cô. Bên ngoài rất nóng, em có thể nghỉ ngơi ở đây, chiều anh sẽ đưa em đi phỏng vấn hoặc đi về tùy em. Sau đó không đợi Tiểu Ngư đáp, hắn ta đã trực tiếp đóng cửa lại, nằm xuống ghế sofa và bắt đầu nghỉ trưa. Trong cơn tuyệt vọng, Tiểu Ngư ngồi trên giường, định gọi bạn trai đến, rồi nằm nghiêng trên giường mà không cởi giày. Một nam một nữ ở chung phòng, Vô Khởi Tùng lại là một kẻ dâm đãng. Chẳng bao lâu sau, hắn đã có ác ý đối với Tiểu Ngư, đến bên giường muốn xâm hại cô. Tiểu Ngư cảnh giác mở mắt và bắt đầu vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Vô Khởi Tùng tóm lấy cổ cô, đánh cô bất tỉnh, rồi nhân cơ hội xâm phạm cô. Sau khi tỉnh lại, Tiểu Ngư vừa khóc, vừa tức giận mắng Vô Khởi Tùng, tôi đi gọi cảnh sát, yêu cầu cảnh sát bắt giữ kẻ hiếp dâm là anh. Vô Khởi Tùng nghe thấy điều này sợ hãi, nên liền quay lại, bóp cổ cô đến chết. Ngay sau đó, hắn dùng băng keo rộng, bịt miệng và mũi cô, sau đó lục soát đồ đạc trên người cô. Đêm đó, dưới bóng đêm bao phủ, hắn ném xác của Tiểu Ngư xuống sông Dương Tử. Có thể sau khi cưỡng hiếp Tiểu Á, hắn ta không bị bắt, điều này khiến cho Vô Khởi Tùng ảo tưởng rằng lần này hắn ta cũng có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Sau khi phạm tội, hắn ta vẫn đi ra ngoài để gạ gẫm khách hàng bằng xe ba bánh như thường lệ. Nhưng chỉ vài ngày sau, cảnh sát đã tìm thấy hắn ta. Lần này, bằng chứng đã xác thực và hắn ta không thể trốn thoát được nữa. Cuối cùng, sau tất cả những tội ác mà hắn ta đã gây ra, Vô Khởi Tùng đã bị tòa tuyên án tử hình và tước bỏ mọi quyền chính trị. Nếu con người không thể kiềm chế ham muốn của mình thì họ sẽ không khác gì loài vật. Những hành động xấu xa khác nhau của Vô Khởi Tùng thực sự rất đáng khinh thường. Qua vụ việc này của Tiểu Á và Tiểu Ngư đã cho chúng ta một bài học, khuyên chúng ta đừng đánh giá quá cao lòng tốt của bản chất con người, cũng như đừng đánh giá quá thấp bản chất xấu xa của bản chất con người. Khi ra ngoài phải cảnh giác, đề phòng người khác, không được dễ dàng tin tưởng người lạ. Bạn cảm thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận cho tụi mình biết về nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những vụ án tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.